Tiếng thời gian du dương, chương 8, góc truyện audio.com. Từ trước tới giờ Cố Bình An chưa từng thấy gương mặt mẹ mình tiều tụy như vậy, được gọi là thái hậu vì bà cả đời này có thể hô mưa gọi gió trong gia đình, nhưng người phụ nữ trung niên gầy rộc đang nằm trên giường bệnh này thực sự là người phụ nữ ngoại tứ tuần trong quá khứ vẫn luôn bị coi là chị gái của Cố Bình An sao? Cố Bình An không sống ở nhà, không biết bệnh tình của bà đã nghiêm trọng đến vậy. Có vài lần về thăm nhà, ăn cơm xong toàn là bố cô rửa bát, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng càng lớn tuổi bố cô càng thương bà mà thôi. Từ trước tới nay cô không có thói quen nghĩ mọi việc theo chiều hướng xấu. Thái hậu nhà cô luôn là nữ kim cương trong tim cô. Vì thế mà cô vô tâm không phát hiện ra tay bà thường bị đau không nhấc lên nổi, cô cũng không phát hiện ra da rẻ bà ngày càng xấu. Bà đã bước vào quãng thời gian 10 năm nguy hiểm nhất của đời người phụ nữ, vậy mà Cố Bình An không hề hay biết. Cô oán hận bà đối xử với cô quá tốt, nhưng cô chỉ nghĩ là do bà đối xử với mình quá tốt cho nên chỉ cần có một chút không tốt sẽ trở thành cực kỳ không tốt. Lòng cô chua xót, mẹ cô vẫn chưa tỉnh, bà nằm trên giường, không chút sức sống. Cố Bình An vén lại chăn rồi lui ra ngoài, bố cô bận bịu cả ngày trời đã mệt tới mức ngủ quên trên băng ghế lạnh buốt ngoài hành lang. Bí mật và áp lực mười mấy năm trời đã lặng lẽ nhuộm bạc mái tóc ông, đến lúc ngủ ông cũng cau mày, quầng thâm trên mắt khiến ông như già đi rất nhiều. Cố Bình An cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đắp cho ông liền tỉnh giấc. Ông mở to đôi mắt đỏ ửng, vằn những tia máu. Động tác của ông khi mới ngủ dậy vẫn còn chậm chạp, ánh mắt có chút u ám, giọng nói cũng có phần khàn đi. Bình An, con đến rồi à? Vâng. Cố Bình An kìm nén vẻ nghẹn ngào. Bố về ngủ đi, có con ở đây rồi. Bố cô kiên quyết lắc đầu. Bố không mệt, mẹ con mới mệt, bà ấy bị đau mà vẫn chịu đựng, không nói với bố. Dường như chỉ sau một đêm bố cô đã già đi nhiều, ông trước nay luôn kiên cường, lúc này cũng tỏ ra đau đớn khôn xiết. Ung thư giai đoạn cuối, năm chữ đó đã trùm một bầu không khí xám xịt lên gia đình hạnh phúc này. Ngoài đường phố đã bắt đầu lên đèn, ánh đèn ấm áp của trăm nhà đã thắp sáng cả thành phố hoa lệ. Ngược lại với ánh sáng ấy là cảnh bi thương trong gia đình nhỏ này. Cố Bình An lặng lẽ đặt tay lên vai bố, nhẹ nhàng an ủi ông. Bố cô khẽ thở dài, ánh mắt thê lương. Bác sĩ nói tế bào ung thư đã di căn lên bạch huyết cạnh nách. Nếu vẫn không làm phẫu thuật, ông không nói hết câu nhưng Cố Bình An cũng hiểu, cắt đi bầu ngực đối với một người phụ nữ yêu làm đẹp thì sẽ là một quyết định như thế nào đây? Năm ngoái, cũng tại bệnh viện, người dì Cố Bình An rất yêu quý cũng đã ra đi vì căn bệnh ung thư vú. Dì ấy là người rất cởi mở, hoạt bát nhưng vì mắc bệnh mà trở nên trầm mặc một cách dị thường. Cắt đi bầu ngực cứ nghĩ rằng đã chữa khỏi nhưng không lâu sau lại kiểm tra thấy tế bào ung thư. Bởi vì cắt đi bầu ngực dì già đi rất nhanh. Cho đến khi chết dì đã bị bệnh tật dày vò tới mức không còn hình người. Thái hậu đã khóc rất thương tâm trong lễ tang của dì. Trên đường trở về nhà, bà nói với Cố Bình An. Con yêu, sau này nếu như mẹ không may mắc phải bệnh này, con đừng khuyên mẹ phẫu thuật. Mẹ thà chết nguyên vẹn chứ không muốn bị dày vò như thế này. Thật không ngờ câu nói bâng quơ của bà lại thành sự thật, giờ đây bà cũng bị căn bệnh có tên gọi. Sát thủ nữ giới, góc truyện audio.com, này dày vò, hoặc có thể khi đó, bà đã biết mình mắc bệnh rồi, chỉ là che giấu, không nói ra mà thôi. Mẹ cô mắc bệnh nhưng vẫn cố chấp hơn những người bình thường. Rõ ràng quen được nâng niu chiều chuộng, vậy mà khư khư muốn gánh chịu một mình đến cùng. Bố à, bố đã hỏi mẹ con chưa? Chuyện làm phẫu thuật đó, bố cô lắc lắc đầu. Bố mẹ sống với nhau chừng ấy năm, bố lại không hiểu bà ấy sao? Bà ấy không bao giờ đồng ý làm phẫu thuật đâu. Cố Bình An trầm mặc, cô không biết phải nói gì. Tính mạng và cái đẹp, đối với một người phụ nữ, đây là một canh bạc quá khắc nghiệt. Nửa tiếng sau, cuối cùng mẹ cô đã tỉnh lại. Bà tỉnh rồi nhưng vẫn còn rất yếu ớt, đến uống nước mà tay cũng run cầm cập. Hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Cố Bình An không gọi điện về. Mẹ cô vừa nhìn thấy cô, nước mắt liền tuôn rơi, bà đau lòng nắm lấy tay cô. Con nhà đầu chết tiệt lại gầy đi rồi. Mẹ khóc, Cố Bình An cũng khóc theo. Cô mím chặt môi, mãi mới trả lời. Bây giờ đang mốt gầy, mẹ hiểu không? Đẹp ở đâu kia chứ? Chẳng đẹp tí nào, mẹ không để ý đến là lại lười ăn cơm. Mẹ đang nói con, mẹ còn chưa chăm sóc tốt cho bản thân, đã đến bệnh viện rồi, mẹ còn dọa ai nữa? Cố Bình An nói chuyện với mẹ mà vẫn không phân biệt lớn bé như ngày nào, nước mắt cứ tuôn rơi. Cô không muốn làm cho mình trông thật bi thương nhưng không cách nào vui lên được. Mới phút trước cô còn hận bà thấu xương, nhưng lúc này cô lại cảm thấy mối hận có sâu hơn cũng không còn quan trọng nữa. chỉ cần bà có thể sống khỏe mạnh cùng cô cãi chửi, bảo cô đem đổi mạng sống của mình, cô cũng đồng ý, khóc làm gì con. Mẹ vẫn còn sống sờ sờ đây, vừa sang năm mới, thật không may mắn chút nào. Bà vẫn còn biết nói lời êm ái. Cả đời này bà không giống những người mẹ khác dịu dàng quan tâm tới con, nhưng Cố Bình An lại rất sợ mất bà. So với bà, tình yêu của Cố Bình An và Thẩm An Bình đột nhiên không còn quan trọng nữa. Như bà đã từng nói, mẹ thì chỉ có một nhưng người tình thì còn rất nhiều. Cô không phải là đứa con có hiếu nhưng cô vẫn luôn là con gái của bà. Đời người giống như con lắc đồng hồ dao động giữa cái được và cái mất. Khi đạt được cái gì đó, tự nhiên cũng mất đi thứ gì đó, cái cán cân đó luôn đau đáu trong lòng cô. Lúc này, cô cũng đã đưa ra quyết định này mặc dù đau như xé da cắt thịt nhưng cô vẫn tin rằng đau trong chốc lát còn hơn kéo dài dai dẳng. Bà nắm chặt lấy tay cô, bàn tay gầy rơ xương, Cố Bình An cảm thấy mới có vài ngày thôi, mẹ cô đã gầy khô như xác ướp. Tim cô càng đau, sợ hãi càng sâu, nhất định sẽ khỏi thôi. Căn bệnh này hiện nay không còn đáng sợ nữa, rất nhiều người đã chữa khỏi rồi. Cố Bình An đang an ủi mẹ cũng là an ủi chính mình. Nhưng mẹ cô nằm trên giường cũng trịnh trọng gật đầu. Mẹ biết rồi, mệnh của mẹ còn dài lắm. Đừng chù ẻo mẹ chữa không khỏi. Cái tâm trạng rối mình rối người, bịt tai trộm chuông này giờ đây lại trở thành trụ cột duy nhất của gia đình cô. Vì mẹ vội vàng nhập viện, không đem theo bất kỳ đồ dùng cá nhân nào nên Cố Bình An cầm ví tiền đi mua. Vừa ra khỏi phòng vài bước cô liền đụng phải Mạc Phi. Đây là lần đầu tiên cô và cô ta chạm mặt sau khi biết hết sự thật. Cô cơ hồ cũng không nghĩ tới việc hai người có thể chạm mặt nhau lúc này, thoáng chút ngại ngùng, định quay đầu lại thì đã không kịp nữa. Góc chuyện audio.com, cô ta có khí chất thanh tao, nhỏ nhã, vầng trán cao sáng, lông mày thanh mảnh, môi đỏ tươi như sắc đào mùa xuân, khi cười để lộ hàm răng trắng sáng, thậm chí dáng vẻ nhếch nhác của cô ta cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Chắc vừa ra viện không lâu cô ta gầy hơn lúc trước nhưng không hề ảnh hưởng đến phong thái của mình, cô ta gượng gạo quay người, bó hoa trên tay che mất nửa khuôn mặt. Cố Bình An im lặng một hồi rồi lên tiếng chào hỏi trước. Đến thăm bà à, cô không gọi tên cô ta, cũng không có bất kỳ lời xưng hô nào, thậm chí với mẹ cũng chỉ dùng đại từ. Bà, những nút thắt giữa họ quá chặt chẳng ai có cách nào gỡ được cũng chẳng ai nhìn lại cái nút chết đó. Ừ, Mạc Phi cười nhẹ, đưa hoa cho Cố Bình An. Cậu đem vào trong đi, vừa hay tôi cũng không muốn vào. Trên cổ tay trắng nõn của cô ta chẳng chịt những vết sẹo xấu xí. Mặc dù cô ta đeo hai cái vòng để che đi nhưng Cố Bình An vẫn cố ý nhìn, cho tới khi cô ta chú ý đến ánh mắt của cô mới không nhìn nữa. Cậu tự đem vào đi, bây giờ tôi phải đi mua ít đồ. Cố Bình An từ chối đem hoa vào hộ cô ta, thực tế cũng được cho là một bước nhượng bộ, cô biết rằng mẹ cô cũng rất muốn gặp Mạc Phi. Đối mặt với bà lão đang bị giày vò bởi bệnh tật, có thể làm gì cho bà thì làm, cô không muốn đợi tới lúc không kịp làm mới lại thấy hối hận. Con người không phải đều như vậy sao? Thất lạc trong đau khổ, sau khi mất đi rồi mới hiểu được. Không muốn nhưng Mạc Phi lại cười khẩy một cái. Cậu cho rằng tôi có thiện ý đến thăm bà ta ư? Không đâu, tôi chỉ muốn đến xem sau khi đem cái thứ khắc tinh như tôi cho người khác, bà ta sống có vui không? Nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn vào thăm bà ta nữa, không phải bà ta luôn cảm thấy áy náy với tôi sao? Tôi cảm thấy khiến bà ta áy náy tới chết mới hả lòng hả dạ. Cố Bình An không tin nổi cô ta có thể thốt ra những lời như vậy. Cô nhíu mày, chỉ trích, cho dù cậu không có quan hệ gì với bà thì khi nói ra những lời này, cậu thực không còn chút nhân tính. Tôi và bà ta vốn dĩ không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Mạc Phi chằm chằm nhìn Cố Bình An, cậu cho rằng cậu có tư cách nói tôi. Nếu không phải tại cậu, bà ta có nhập viện không? Buổi tối đi ngủ cậu kê gối cao một chút, nghĩ lại xem những năm gần đây cậu đã làm những gì, hai chúng ta ai mới là người không có nhân tính. Tôi nghĩ cậu mới là người được nuông chiều tới mức không còn tính người nữa rồi, bà ta mắc bệnh lâu như vậy cậu có quan tâm không? Từng câu chất vấn, chỉ trích của cô ta làm Cố Bình An nghẹn họng. Cô không thể phản bác, với vai trò là con gái cô thực sự thất bại. Cố Bình An không nói, mục đích báo thù của Mạc Phi cuối cùng cũng đạt được. Cô ta ngẩng cao đầu, chiếc cổ dài thanh nhã như thiên nga. Tôi phải đi rồi, ở đây chẳng có gì đáng để tôi phải lưu luyến cả. Tôi đã đăng ký đi Mỹ học tiến sĩ, tuần sau sẽ bay. Cố Bình An trợn tròn mắt, cậu nói gì cơ, tôi nói tôi phải rời khỏi nơi này, bà ta muốn bù đắp cho tôi ư, tôi không để cho bà ta có cơ hội, tôi sẽ khiến bà ta bị giày vò, áy náy, đến chết cũng không yên. Bố, Cố Bình An không nhịn nổi nữa liền giáng cho cô ta một cái bạt tai thật đau. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện rõ năm đầu ngón tay đỏ ửng. Cô ta căm giận nhìn Cố Bình An, cô không hề tỏ ra sợ sệt. cái tát này tôi luôn muốn cậu nhận lấy. Cố Bình An sững người, vừa chọc vào bờ vai Mạc Phi vừa nói. Góc chuyện audio.com, cái mạng sống này là bà cho cậu, bà không hề nói muốn lấy lại, cậu dựa vào cái gì mà uống thuốc ngủ. Cô ra sức kéo cổ tay Mạc Phi, vòng đeo tay trượt xuống khuỷu tay, phát ra tiếng leng keng, vết sẹo trên cổ tay lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. Đây là cái gì? Cố Bình An lạnh lùng cười khì khì. Tôi cảm thấy cậu thật đáng thương. Rốt cuộc cái việc hại người không được lợi lộc này có ý nghĩa gì? Mạc Phi hung hãn vùng khỏi tay cô, chỉnh lại chiếc vòng đeo tay, cố tỏ ra điềm tĩnh nói. Liên quan gì tới cậu? Bây giờ chẳng liên quan gì tới tôi nhưng tôi lại cảm thấy cậu đang làm mọi thứ để đối phó với tôi. Hơ, Mạc Phi cười khẩy một tiếng. Cho dù có như vậy thì sao? Đằng nào tôi cũng phải đi rồi. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ai cho phép cậu đi chứ? Ai có thể ngăn tôi đi? Khẩu khí của Mạc Phi có vẻ rất coi thường, cô ta đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Cố Bình An. Cố Bình An lạnh lùng nhìn cô ta một lượt hỏi. Rốt cuộc cậu muốn gì? Cô im lặng một lúc, bệnh tình của bà bây giờ ra sao chắc hẳn cậu cũng biết, cậu có thể không khiến bà bị kích động được không? Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi nói gì cậu cũng sẽ làm được chứ? Mạc Phi không tin là Cố Bình An lại có lúc hạ thấp mình như vậy, giọng nói có chút run rẩy. Ừ, cuối cùng Mạc Phi cũng hả lòng hả dạ, vén tóc từ từ nói. Bên ngoài bệnh viện có một chiếc xe, biển số xe giống ngày sinh của tôi, sau này tôi không muốn nhìn thấy chiếc xe đó nữa, cũng không muốn nhìn thấy chủ nhân của nó, cậu có thể làm được không? Cố Bình An có cảm giác như bị hất cả chậu nước đá vào người. Cùng ngày sinh với cô ta chẳng phải là cùng ngày sinh với cô sao? Người đó chẳng phải là Thẩm An Bình sao? Anh chàng ngốc này, bảo anh đừng đến mà anh vẫn theo đến. Chẳng phải cậu thích anh ấy sao? Nhưng anh ta thích cậu. Mạc Phi căm hận nhìn cô, đôi mắt vốn trong veo bị nỗi thù hận chiếm lĩnh, khuôn mặt xinh đẹp méo sạch cô ta nhấn mạnh từng từ. Nỗ lực tranh giành cũng không đạt được, tôi cũng muốn để cậu nếm thử mùi vị này. Thực ra Cố Bình An luôn rằng mình không phải là một người tham lam. Cái mà cô muốn thực sự rất đơn giản, đấu khẩu với Thẩm An Bình, châm chọc cười đùa với Quan Tiểu Bảo, mỗi dịp lễ Tết về nhà an dưỡng, những ngày tháng như vậy cứ kéo dài cả cuộc đời thì thật hạnh phúc biết bao. Nhưng cô không thể, cô không hiểu, thực sự Thẩm An Bình có yêu thuật lớn đến vậy ư, lẽ nào chỉ cần Cố Bình An và anh ở bên nhau, cái nhà này liền tan thành sao? Thẩm An Bình yêu ma đến từ đâu vậy, rốt cuộc anh đã làm chuyện tàn nhẫn nào chứ? Sao không thể dung thứ cho anh? Cố Bình An ngồi trên bậc thềm bên ngoài bãi đỗ xe của bệnh viện. Màn đêm buông xuống, chỉ có con đường lớn bên ngoài tường viện vẫn vang lên từng tràng tiếng động cơ ô tô khởi động giống một bản nhạc hoa lệ, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu, những bóng đèn neon sáng lấp lánh làm Cố Bình An vô thức cảm thấy sợ hãi. Cô ôm chặt lấy đầu gối, úp mặt xuống khuỷu tay. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy cô độc đến vậy. Rõ ràng thế giới to lớn là vậy nhưng không gian dung nạp cô chỉ có một vùng nhỏ nhoi, vì lý gì mà cô luôn cảm thấy chỉ cần cô muốn thì không ai có thể tìm thấy cô ở bất cứ nơi nào. Mạc Phi là chị gái ruột của cô, nghe nói trong 10 tháng đầu tiên, họ cùng sống ở một nơi. Từ khi thụ tinh đến khi dần thành hình người, đôi bên đều chứng kiến hình thái trần trụi nhất của nhau. Cô ta ác độc nói với cô, góc chuyện audio.com, nỗ lực tranh giành cũng không đạt được, tôi cũng muốn để cậu nếm thử mùi vị này. Lúc đó, Cố Bình An đột nhiên cảm thấy hết sức cảm thông và thương xót cô bé lọ lem bị dì ghẻ và chị gái ức hiếp trong chuyện cổ tích. Hóa ra cảm giác này, sự chịu đựng này, cuối cùng lại phải cay đắng mà nuốt trôi. Trước kia cô chỉ mong sao Mạc Phi độc ác hơn, để mẹ cô nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, để tất cả mọi người nhìn thấu chân tướng giả bộ lương thiện của cô ta. Còn bây giờ cô không hề muốn làm vậy. Cô còn hốt hoảng, lo sợ muốn che đi bộ mặt xấu xa của cô ta để không ai nhìn thấy, nhất là mẹ cô. Với người mắc bệnh ung thư vú, điều quan trọng nhất là giữ cho tâm trạng vui vẻ, không được nổi nóng. Vì thế cô cắn răng đáp ứng yêu cầu vô lý của Mạc Phi, khi đó, lòng cô nguội lạnh như tro tàn. Tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ làm anh ấy biến mất, nhưng cậu cũng phải giữ lời hứa với tôi, cho dù là diễn, cậu cũng phải diễn trọn vai người con có hiếu cho tôi. Có lẽ là không màng đến chuyện gì nữa, yêu cầu như vậy mà cô cũng đồng ý, mặt Mạc Phi biến sắc hồi lâu không thốt nên lời. Cuối cùng, cô ta căm giận gầm gừ một tiếng, ném lại một câu vẻ coi thường. Làm được hãy nói, rồi bỏ đi, Cố Bình An mệt mỏi nhìn lên bầu trời, điểm khác biệt rõ nét nhất so với mặt đất xa hoa, trụy lạc đèn điện sáng trưng là những ngôi sao lấp lánh trên màn trời tĩnh nhiên. Gió đêm dịu nhẹ, Cố Bình An co người lại, lúc này cô nhớ Thẩm An Bình đến phát điên. Từ trước tới nay, cô chưa từng nhớ nhung anh như vậy. cô muốn cùng anh đi leo núi, đứng trên đỉnh núi, ngây thơ giả vờ có thể hái sao trên trời. Cô muốn cùng anh đi du lịch tới biển Ege lãng mạn, đi Ai Cập cổ đại, tới mọi nơi mà họ có thể đi, giơ ngón tay hình chữ V trẻ trung để chụp ảnh. Cô muốn, khi ở bên anh, cô chẳng muốn điều gì, mặc cho cả ngày lẫn đêm bị giày vò, nhưng hiện tại không thể ở bên anh, cô mới thấy mỗi giây mỗi phút bên nhau sao mà quý giá đến vậy. Cô không oán hận bất kỳ ai, nói cho cùng chẳng phải tất cả đều là tự tay cô gây nên sao. Nếu không phải trước kia cô thu xếp cho Thẩm An Bình làm chuyện thất đức đó thì nay Mạc Phi đâu thể bám lấy Thẩm An Bình. Nếu như không phải trước kia cô buông thả như vậy, vô số lần thể hiện mình căm ghét Mạc Phi thì bố mẹ cô cũng không cần cẩn trọng bảo vệ cái bí mật này đến thế. Quá khứ ơi quá khứ, hiện thực ơi hiện thực, nhân trước quả sau, chữ nghĩa Trung Quốc mới uyên bác thâm sâu làm sao. Cố Bình An cười khổ, vốn dĩ mọi thứ đều do một tay cô gây nên, cô chẳng qua chỉ là tự nhận quả ác. Hiện tại cô không còn sự lựa chọn nào khác bởi cô đã đưa ra quyết định cuối cùng, vì thế dù cho lựa chọn này có là sai cô cũng đành cứng rắn kiên trì chịu đựng. Có lẽ đằng sau cái phồn hoa luôn ẩn chứa sự bi thương thê lương. Có lẽ đằng sau những nụ cười luôn ẩn chứa những giọt nước mắt. Ai biết được, hai tay chống xuống đùi đến tê buốt cô đứng dậy. Nếu cô đoán không nhầm, chắc anh vẫn đang ở ngoài bệnh viện. Phải đối mặt với việc trước sau cũng phải đối diện, cô quyết định sẽ không chạy trốn. Những ký ức ấm áp cuối cùng cũng chỉ như chiếc chuông thời gian, vọng lên tiếng vang sâu nhất trong tâm trí. Cô bước rất chậm, từng bước chân nặng nề như đeo đá. Nhưng bệnh viện thực sự không hề rộng, cho dù có đi chậm hơn nữa, cuối cùng cô cũng phải tới nơi. Đuôi biển số xe trùng với ngày sinh của cô vừa nhìn đã nhận ra ngay. Gocchuyenaudio.com, hình ảnh mới khi nãy cô còn cảm thấy mơ hồ bỗng trở nên rõ nét. Cô không nhìn rõ mặt anh, một tay anh gác trên cửa sổ xe, dưới cửa xe đầy tàn thuốc rơi vãi bị gió cuốn ngổn ngang, hoàn toàn không khó đoán được tâm trạng anh đang hoảng loạn như thế nào. Quý ông Thẩm An Bình trước giờ luôn điềm đạm ôn tồn, lúc này lại luống cuống như một đứa trẻ không biết phải làm sao. Nhìn thấy hình bóng người con gái mình ngày đêm nhung nhớ qua gương chiếu hậu, anh liền mở cửa xe, vội vàng bước tới trước mặt cô. Anh không giấu nổi niềm vui sướng trong ánh mắt, nhưng đôi mắt cô chỉ như mặt nước tĩnh lặng như tờ. Sao anh lại theo đến đây? Không phải em đã nói anh đừng đến sao? Nét mặt Cố Bình An lạnh nhạt, Thẩm An Bình như muốn lấy tay dụi mắt, hoài nghi không biết trước mặt mình lúc này có phải là ảo hay không? Anh giống đứa trẻ mắc lỗi, dè dặt trả lời. Anh lo cho em, nét mặt Cố Bình An vẫn không thay đổi. Cô im lặng một lúc, khẽ thở dài, từ từ nói. Thẩm An Bình à, chúng ta đến trong vui vẻ và hãy chia tay trong vui vẻ. Hoàn cảnh của em hiện giờ anh thấy cả rồi đấy, em không thể nào kết hôn với anh được nữa. Vậy thì tạm thời chúng ta có thể không kết hôn, khi nào cũng được, cũng không nhất thiết phải là bây giờ. Anh thấp thỏm không yên, tiếp tục nhượng bộ, em không còn thời gian, em không muốn nguyền rủa mẹ mình, vì thế em không biết ngày đó là ngày nào. Còn rất nhiều người con gái khác phù hợp với anh, Cố Bình An em chắc chắn không phải là người duy nhất. Đúng, em không phải là người duy nhất, nhưng chỉ có duy nhất một Cố Bình An, mà anh chỉ muốn con người duy nhất ấy thôi. Cuối cùng, trên gương mặt Cố Bình An cũng có chút biểu cảm. Cô không thể kiềm chế nổi nữa, giơ tay đấm vào ngực anh, nhưng anh chẳng hề cảm thấy đau đớn, cũng không nắm lấy tay cô, để mặc cô chút giận. Bình An à, có việc gì chúng ta cùng nói chuyện, cùng giải quyết, không có gì là không thể giải quyết. Thẩm An Bình, con người anh sao mà phiền phức vậy? Cứ phải để cho người ta nói lời tàn nhẫn, đúng không? Anh biết vì sao em muốn ở bên anh không? Đó là vì em muốn chọc tức Mạc Phi, anh hiểu không? Em ghét cô ta cho nên cái mà cô ta muốn, em sẽ cướp hết. Em đáng khinh như vậy anh còn bám lấy em làm gì? Anh có còn chút sĩ diện của đàn ông nữa không? Sự phóng khoáng trước đây của anh biến đâu hết rồi? Thẩm An Bình chẳng nói chẳng rằng. Anh chỉ cảm thấy từ đáy lòng trào lên niềm vui, sự lo lắng, đau đớn, thương xót, tất cả như nước biển dâng trào, ảo ạt lắng xuống cho đến khi không nhìn thấy gì nữa. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn. Anh không quan tâm, đây là thay đổi cuối cùng của anh. Anh không giỏi thay đổi, anh là tên cướp trời sinh, bày mưu tính kế mới là phong cách của anh, toàn bộ cục diện đều mất kiểm soát như lúc này không nằm trong khả năng xử lý của anh. Như chiếc máy được lập trình sẵn, anh nhắc lại một lần nữa. Bất luận lý do gì, anh cũng không quan tâm, anh không quan tâm nhưng em quan tâm. Thẩm An Bình, anh nghe đây, Mạc Phi cô ấy không thích em cho nên không muốn thấy hai chúng ta bên nhau. Mạc Phi bây giờ là mấu chốt ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ em. Em không muốn châm chọc cô ta, anh hiểu chứ? Em buộc phải rời xa anh, nếu không em sẽ khiến cô ta không vui, rồi cô ta sẽ làm mẹ em không vui. Mẹ em thường ngày đối xử với anh rất tốt, anh hãy rủ lòng thương con người sắp nằm dưới ba tấc đất này, có được không? Để bà yên ổn một chút, vui vẻ một chút được không? Cố Bình An, góc chuyện audio.com. Thẩm An Bình ngước đôi mắt tĩnh lặng nhìn Cố Bình An. Em chắc chắn chứ? Cố Bình An ngây ra cắn răng nói. Em chắc chắn, hy sinh anh để lấy lòng Mạc Phi. Thẩm An Bình cười giễu. Cố Bình An, cách xử lý sự việc của em quả thật rất đặc biệt. Đúng, em ngu xuẩn như vậy đó, chỉ có cách như vậy thôi, anh coi như đồng ý với em, được không? Thẩm An Bình, chẳng phải anh vẫn nói yêu em sao? Anh yêu em thì hãy để cho em sống tốt một chút, được không? Cố Bình An hơi quay đầu, giọng nói dần trầm xuống. Giờ đây chúng ta vui vẻ bên nhau, nhưng sau này thì sao? Anh muốn em mấy chục năm sau này phải sống trong áy náy sao? Mẹ em giờ nằm trong bệnh viện, chẳng còn sống được bao lâu nữa, em có thể ích kỷ cả đời nhưng lần này thì không thể. Thẩm An Bình thấy những lời nói thẳng thắn nghiêm túc của cô như đang mỉa mai, anh cười khẩy, hỏi cô. Em bây giờ không phải là rất ích kỷ sao? Mọi việc em đều lên kế hoạch hoàn hảo rồi, chỉ là không có anh. Đúng vậy, xin lỗi, là em ích kỷ, loại phụ nữ ích kỷ như em khó tìm trong đời, anh đừng bao giờ ghi nhớ trong lòng. Cố Bình An, nhớ những lời em nói hôm nay đó, mãi mãi đừng bao giờ hối hận. Em vĩnh viễn không bao giờ hối hận, được, anh đồng ý với em. Đúng, em không phải là người duy nhất nhưng chỉ có duy nhất một Cố Bình An, mà anh chỉ muốn con người duy nhất ấy thôi. Nghĩ lâu thế rồi, tự động viên mình lâu thế rồi, cho rằng không thể mềm lòng nữa, nhưng cái thời khắc đó vẫn đau đớn như xé tim xé phổi. Cố Bình An đau buồn nhìn Thẩm An Bình, thầm nghĩ, Thẩm An Bình, Cố Bình An duy nhất trong lòng anh có biết rằng trái tim cô giờ đây đang đau đớn tột cùng như chịu hàng ngàn vết đâm không? Cố Bình An nắm chặt tay, những móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt, cảm giác đau đớn dần thay thế sự yếu đuối kéo dài miên man. Cô hít một hơi thật sâu, lấy sức nói tiếp. Thẩm An Bình, con người anh sao mà phiền phức vậy? Cứ phải để người ta nói lời tàn nhẫn, đúng không? Anh biết vì sao em muốn ở bên anh không? Đó là vì em muốn chọc tức Mạc Phi, anh hiểu không? Em ghét cô ta cho nên cái mà cô ta muốn, em sẽ cướp hết. Em đáng khinh như vậy, anh còn bám lấy em làm gì? Anh có còn chút sĩ diện của đàn ông nữa không? Sự phóng khoáng trước đây của anh biến đâu hết rồi? Đúng vậy, Thẩm An Bình, người mà chỉ cần vung tay ký một tấm chi phiếu là có thể đá văng người ta biến đâu mất rồi. Thẩm An Bình, người mà mỗi lần tức giận là lại khăng khăng kéo cô đến để lên lớp đâu rồi. Người đàn ông tuyệt vọng, chán trường không còn chút sức lực trước mắt thực sự là người mà cô yêu sao? Là chính cô biến anh trở thành như vậy sao? Mọi tội lỗi đều không thấy nữa, mọi sự thản nhiên đều biến mất trở thành một con người phàm tục đến vậy. Trái tim cô đau đớn quá. Ánh mắt Thẩm An Bình lúc đó buồn thương đến thế, nhưng anh vẫn nói. Anh không quan tâm, giống như có chiếc búa ngàn cân ra sức đập vào tim cô. Cô cảm thấy mình thất bại thảm hại, cô không biết mình đã phải dũng cảm nhường nào để có thể nói tiếp những lời cay đắng ấy, cho đến khi trái tim anh hóa thành tro bụi, cho đến khi anh nói. Được, anh đồng ý với em, nhìn theo bóng hình Thẩm An Bình cương quyết rời bỏ Cố Bình An tự động viên mình, Cố Bình An, mày làm rất tốt. Để cho anh ấy hận mày đi. Cứ như thế còn hơn khiến anh ấy cũng đau khổ giống mình, kết cục vẫn là chia tay, hà cớ gì phải kéo dài sự đau khổ. Người con gái như mình không phù hợp với thứ tình yêu cố chấp của anh ấy. Góc chuyện audio.com, tiếng bước chân của anh nhẹ nhàng một cách lạ thường, anh không hề quay đầu lại. Họ đều ép buộc chính mình từ biệt quá khứ, sợi tơ xe duyên gắn kết họ trong vận mệnh cuối cùng cũng đứt phượt. Có lẽ gặp gỡ và chia ly vốn giao nhau tại một điểm nào đó, một khi đã vụt mất thì vĩnh viễn bắt không kịp. Họ không thể đi đến đích cho nên chỉ có thể càng đi càng xa, cuối cùng chẳng ai gặp lại ai, chỉ để lại những dấu chân ngổn ngang trong số mệnh không có đường thoát. Cô nghĩ rằng mình đã đóng kịch đủ tốt rồi, cô muốn vỗ tay hoan hô những cảm xúc không chút sơ hở của mình. Nhưng tại sao cô không hề cảm thấy vui vẻ? Không cần biết rồi cô có hối hận hay không, cô không còn con đường nào khác để đi. Cô hơi cúi đầu, khẽ cất tiếng. Thẩm An Bình, tạm biệt. Thẩm An Bình đã bỏ đi hồi lâu, cô mới di chuyển đôi chân tê dại của mình. Lý Bích Hoa, một, nói có những tình cảm như móng tay cắt đi rồi vẫn có thể mọc lại, không hề đau đớn, nhưng có những tình cảm lại như răng lợi khiến người ta không thể tự nhổ mà không làm đau mình. Một, nữ nhà văn Trung Quốc với những tác phẩm tiêu biểu như Bá Vương Biệt Cơ, Thanh Xà, Cây Cầu Sinh Tử. Trái tim như bị ai đó cầm dao khoét một mảng, đau đớn, trống chảy, dường như bị gió luồn thổi tới, vết thương dai dẳng khó lành. Như vậy đi, để cho nước mắt mặn chát tự trách suốt đời kết thúc mộng cảnh hoa lệ đẹp đẽ kỳ lạ này. một cuốn sách luôn có hỉ nộ ai lạc đau thương có đến chừng nào, lật trang sách qua, liền chuyển sang một khung cảnh khác. Kết cục câu chuyện của cô khiến người ta buồn thương. Kết thúc chuyện, anh rời bỏ trong tình tiết bi tình, còn cô biến mất trong biển người mênh mông. Cô cho rằng thời gian sẽ khiến dấu vết của anh mờ nhạt nhưng không nghĩ từ giây phút anh ra đi, diện mạo của anh cùng ký ức mạnh mẽ càng thêm rõ nét. Anh đi rồi, cương quyết quay đi, hòa vào biển người, cô không tìm ra anh nữa rồi, trái tim chân thành mà anh dành cho cô đã bị chính cô ném bỏ và chà đạp, mặc dù cả cô và anh cùng đau đớn. Nếu như gió ngừng đưa tiếng hát du dương, chỉ còn lưu lại dư vị nhàn nhạt, hồi ức đau buồn có phải cũng theo gió tĩnh lặng mà dừng lại. Nếu như hồi ức không lan theo thủy triều, chỉ để lại sự khô cạn, sự lưu luyến trong đáy lòng có phải cũng theo ký ức khô kiệt mà tiêu tan mãi mãi. Vẫn ổn, cô thầm an ủi mình, mọi thứ vẫn ổn, trái tim cô vẫn còn đây, chỉ là có một khoảng trống không thể lấp đầy. Những ngày sau đó quả thực vẫn ổn, hàng ngày cô đều tất bật với công việc và bệnh viện, chỉ có 4 tiếng để ngủ. Cô để mình bận đến không muốn nghĩ đến điều gì, toàn thân rã rời, vừa đặt mình xuống giường là ngủ thiếp đi, sự mệt mỏi khiến cô ngủ không chút mộng mị. Cô và mẹ ngày càng khó chia sẻ tâm sự. Có những vướng mắc trong lòng không sao có thể giải tỏa được, cô không nói không có nghĩa là không hận, có những nỗi hận không thể mở lời với người khác. Mẹ cô bệnh nặng cũng không còn sức nói chuyện nhiều với cô. Lúc tinh thần ổn định, bà thường thích kể chuyện hồi nhỏ cho cô nghe, có những chuyện bà nhớ, có những chuyện bà không nhớ, cứ lẩm bẩm kể y hệt một bà lão. Cố Bình An dùng nước ấm lau người cho bà thấy rất dễ chịu, cười tít mắt như đứa trẻ tham lam. Bà vẫn không muốn làm phẫu thuật, mới đầu chỉ đồng ý phối hợp trị liệu, sau đó tóc bà bắt đầu rụng, bà quật cường chịu đựng mọi sự trị liệu. Bà ngang bướng y như một đứa trẻ. Góc chuyện audio.com. Bình An à, mẹ không muốn lúc mẹ chết thì một cọng tóc cũng không còn, con thứ lỗi cho mẹ có được không? Cố Bình An nước mắt lưng tròng. Bác sĩ nói tế bào ung thư của bà đã di căn sang tuyến bạch huyết ở nách, cô nhất định phải duy trì tâm trạng tốt của bà. Cô cũng thừa lúc tâm trạng bà vui vẻ, khuyên bà trị liệu, nhưng vừa nói tới điều này, mặt bà liền biến sắc. Nhiều lúc tức giận quá Cố Bình An cũng vứt đồ đạc bỏ đi. Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh là cô khóc, khóc xong lại bước vào. Mạc Phi rất trọng lời hứa. Hàng ngày, cô ta và Cố Bình An đều luân phiên vào chăm mẹ. Cô ta luôn gọi mẹ cô là mẹ nuôi, nhưng có thể nhận ra như thế, mẹ cô đã mãn nguyện lắm rồi. Mỗi lần họ gặp mặt khi giao ca, Mạc Phi luôn cao ngạo ngẩng đầu rời khỏi, còn cô thì cúi mặt đi vào. Cái cách che đậy trong hòa bình không chút tì vết này, chỉ có một người vui mừng mà thôi. Ngoài ra tất cả mọi người phải dốc toàn tâm toàn lực diễn xuất, chẳng qua cũng là để một người vui vẻ. Có lần, Mạc Phi gọi cô lại, Cố Bình An, cô lúng túng quay đầu kinh ngạc nhìn Mạc Phi. Cô ta nói, cậu biết, định luật Murphy, chứ, nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Đừng xem thường tôi, cậu không đủ tư cách. Nói xong, cô ta liền rời khỏi. Dõi theo bóng dáng thướt tha của cô ta, Cố Bình An thở dài một tiếng. Đây chỉ là cái cớ. Mạc Phi, cậu có cảm thấy vui không? Sống lưng Mạc Phi cứng lại, cô dừng bước không quay đầu. Tôi không cần vui vẻ, chỉ muốn mọi người không vui vẻ như tôi. Nói xong, cô ta cười lớn tiếng. Cố Bình An nhận ra nỗi cô độc và tuyệt vọng trong tiếng cười đó. Cô đột nhiên không thấy hận cô ta nữa, không một chút nào. Cố Bình An nghĩ cô thực sự không thể khóc thêm nữa. Chẳng nói gì cả, bên cô lặng lẽ mất đi một người. Con người luôn túc trực bên cô bỗng mất hết mọi dấu vết. Anh thực sự đã bị cô làm cho tổn thương ư, cô cũng đau lòng giống như anh. Cô làm anh bị tổn thương, có nghĩa cũng sẽ khiến mình đau đớn. Bố cô hỏi, con thực sự đã chia tay Thẩm An Bình. Cố Bình An gật gật đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Giống như con lạc đà, cô chỉ muốn vùi đầu vào cát. Hai con người quyết định sẽ đính hôn bỗng trở thành xa lạ, bạn bè không ngừng gọi điện hỏi han. Cố Bình An, mày điên rồi à, Thẩm An Bình mà mày cũng không cần nữa ư, bọn mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói chuyện để giải quyết được sao? Đã tới bước đính hôn rồi, sao nói chia tay là chia tay luôn vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng là có sự hiểu lầm? Cô sử dụng chiến thuật im lặng với mọi người, không nói, không trả lời, không giải thích, cuối cùng chẳng ai còn hứng hỏi nữa. Cô cũng không cần bất kỳ ai an ủi, sự thống khổ, mỗi lần hồi tưởng lại là một lần bị dày vò. Thời gian giống như một lưỡi dao nhưng cũng là một liều thuốc tốt làm lắng đọng mọi chuyện vô căn cứ. Ban đầu, mọi người đều hứng thú với tin tức lá cải, này, nhưng sau đó tất cả cũng dần tiêu tan theo thời gian. Bố cô vì bệnh tình của mẹ cô mà bận tối mắt tối mũi cũng chỉ còn biết than thở. Là bố mẹ có lỗi với con, Cố Bình An im lặng lắc đầu, đó là do con tự nguyện. Bình An à, đừng hận mẹ con nhé. Khi bà nội đem cho Mạc Phi đi, mẹ con đã một mực phản kháng, cuối cùng là do bố thuyết phục bà ấy. Mười mấy năm nay, bà ấy luôn muốn nói cho con biết, nhưng bà ấy sợ con không chịu nổi nên mới thôi. Cả đời này, việc bà ấy hối tiếc nhất là không thể cùng nuôi dưỡng hai con khôn lớn. Gocchuyenaudio.com. Con hiểu, con không hận mẹ. Cô không hận bà, cô hận bản thân mình, hận số phận. Bình An là đứa ngoan ngoãn, bố biết con rất yêu nó. Đã lâu vậy rồi, bố cũng đã tận mắt trông thấy. Bố hối hận vì đã đối xử với con như vậy. Con không hề sai, con đi tìm nó đi. Còn về Mạc Phi, để bố lo liệu. Bố nói gì cơ, cố Bình An không phải không muốn cùng hợp tác với Mạc Phi giải quyết việc này, thậm chí cô còn muốn thức tỉnh cô ta. Nhưng một người ôm nỗi hận mười mấy năm trời, sao có thể đột nhiên bảo cô ta từ bỏ tất cả, đâu có dễ dàng như vậy. Ông khẽ thở dài, cất giọng khàn khàn. Bình An à, mẹ con thực sự không kiên cường như vậy đâu, bà ấy cũng giống như chúng ta, đều sợ cái chết, vì thế bà ấy lấy việc mình mắc bệnh để bắt chúng ta phải thỏa hiệp. Có một số việc chính bà ấy cũng không biết phải nghĩ ra sao, ai nói gì cũng không có tác dụng. Cho nên cho dù bố không thuyết phục nổi Mạc Phi, mẹ con cũng nên học cách chấp nhận mọi chuyện. Ông ngừng lại một hồi rồi nói tiếp, con bé Mạc Phi này, cả nhà chúng ta đã mắc nợ nó. Trái tim đã tê dại của cố Bình An lại nhói đau. Cô u sầu hét lên một tiếng, bố, rồi lao vào vòng tay ông, cảm giác ấm áp bủa vây cô. Bình An à, con và Mạc Phi đều là con gái của bố, từ trước đến nay không bao giờ có bên trọng bên khinh, đừng hận Mạc Phi, nó sống vất vả hơn con, nó chỉ muốn được khác đi. Cố Bình An lau nước mắt ôm chặt lấy eo bố. Bố, con xin lỗi. Ông xoa đầu cố Bình An, giống như hai mươi mấy năm qua, mỗi lần cố Bình An bị bắt nạt dịu dàng vỗ về. Là bố phải xin lỗi con chỉ là đứa trẻ nhỏ, là bố mẹ khiến con trở thành như vậy. Mẹ con bây giờ nguy kịch rồi, bệnh tình khó lòng cứu chữa. Thực ra ý của bà ấy là muốn tất cả mọi người đều vui vẻ. Con hiểu, con gái yêu quý của nhà họ cố, đừng khóc. Bố, cô nhận được sự cảm thông từ bố, nhưng cuối cùng cô vẫn không đi tìm Thẩm An Bình. Cô nghĩ rất lâu, vẫn không tìm ra được cái cớ nào. Những lời muốn nói nhất cô lại không biết nên nói thế nào. Cô nghĩ, nếu Thẩm An Bình đã ổn định lại cuộc sống, đã buông tay cô nên làm gì? Hoặc như Thẩm An Bình vẫn đang đau buồn, cô lại xuất hiện, như đùa giỡn anh vậy, anh sẽ vẫn vui vẻ chứ? Cuộc đời thật dài, có bao nhiêu người đủ tinh tế, lý trí để biết mình thực sự cần gì? Có những thứ nghiễm nhiên ở trong tay lại không hề biết trân trọng, chỉ biết phung phí, cho đến mãi về sau mới tiếc nuối cảm khái. Ôi, đó vốn dĩ mới là cái mình cần. Có những người đã vượt mất thì khó có thể tìm lại, có những tình yêu đã mất rồi thì vĩnh viễn không còn nữa. Lần đầu tiên cô nhận ra tình cảm mình dành cho Thẩm An Bình lại sâu đậm như vậy, nhưng đã không kịp nữa. Cô bừng tỉnh thì đã không còn đường lùi nữa rồi. Thì ra chỉ có yêu thôi chưa đủ, yêu như thế nào mới là vấn đề. Quan Tiểu Bao dù bận rộn cũng dành chút thời gian đến bệnh viện thăm mẹ cô. Sự hoạt bát vui tươi của cô ấy khiến phòng bệnh vốn chìm trong cảm giác bi thương bỗng tràn ngập tiếng cười. Nhìn mẹ cô có thể cười mà cũng phải bật cười, cố Bình An chân thành cảm ơn Quan Tiểu Bảo đã ghé thăm. Lúc ra về cố Bình An tiễn cô vẫn mồm miệng hoang hoang như thờ nào, vung tay sảng khoái nói. Mình phải đi rồi, cố Bình An cho mày. Đi đâu, bác U, nhân tiện mình sẽ đăng ký một trường nào đó rồi đi học. Tại sao, mẹ mình bắt mình đi xem mặt phiền phức lắm, gocchuyenaudio.com. Quan Tiểu Bảo luôn được cho là thần kinh cứng như thép nên rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng phiền não của cô. Cố Bình An kìm không nổi liếc nhìn lại. Làm cái gì vậy? Quan Tiểu Bảo đẩy gương mặt kề sát cô ra, hùng hổ nói. Đàn ông là cái thứ quái quỷ gì? Chị đây chỉ coi đàn ông như rác rưởi. Nói xong, cô ngừng lại một lúc rồi lại nhẹ giọng bổ sung. Tuy nhiên đàn ông cũng coi mình như vậy. Cố Bình An luôn kìm nén lòng mình cũng phải phì cười. Chưa thấy ai ngốc như cậu rời bỏ mình biết phải làm sao đây? Nói không chừng, chẳng còn cười được nữa. Quan Tiểu Bảo không cười nữa, dè dặt hỏi. Cậu thực sự không cần Thẩm An Bình nữa ư, nghe Đại Bảo nói. Stop, Cố Bình An vội vàng ngắt lời Quan Tiểu Bảo, khó khăn lắm cô mới có thể bình tĩnh lại, cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Quan Tiểu Bảo liếc nhìn cô một cái, luôn miệng nói. Cậu không cho mình nói, mình cũng phải nói. Cậu có biết gần đây Thẩm An Bình thường ở với ai không? Với Mạc Phi đấy, cậu có biết không? Mình luôn hoài nghi, không biết có phải anh ta bị điên rồi không? Hay là anh ta cố ý chọc tức cậu? Quan Tiểu Bảo vẫn lớn tiếng nói nhưng Cố Bình An lại như bị sét đánh ngang tai, chẳng hề nghe thấy gì, bên tai là những tiếng ù ù, cô trợn to mắt quàng tay ôm lấy vai Quan Tiểu Bảo, cố gắng bình tâm, hỏi. Cậu nói cái gì? Cuối cùng Quan Tiểu Bảo thấy cô cũng có phản ứng, biết cô cũng chỉ tỏ ra kiên cường, liền quát. Khốn kiếp, ghét nhất cái kiểu cậu giả bộ trước mặt mình, thế này có phải đúng không chứ? Con gái nhà họ Cố bị cướp mất đồ ngay trước mặt mà còn không đi rằng lại, như thế có được không? Cố Bình An để ngoài tai những lời Quan Tiểu Bảo vừa nói, lay lay người cô ấy, cố chấp hỏi. Khi nãy cậu vừa nói gì? Mình nói gần đây Thẩm An Bình ngày nào cũng cặp kè với Mạc Phi. Cô dõng dạc nói từng từ vì sợ Cố Bình An không nghe rõ. Nhưng Cố Bình An nghe rõ rồi, lòng như rơi xuống đáy vực, máu như đóng băng. Cô đột nhiên nhớ lại những lời nói kỳ lạ của Mạc Phi. Thì ra cô ta cố ý cảnh báo điều gì đó. Cô nhìn đăm đăm xuống đất, đầu óc đê dại, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. Thẩm An Bình, cuối cùng anh cũng bị cô làm cho phát điên rồi. Cố Bình An luôn cho rằng mình là con người kỳ quái. Từ bỏ Thẩm An Bình rõ ràng là quyết định của cô, anh có cuộc sống mới, bất luận là ai, cô cũng nên tỏ thái độ chúc phúc. Nhưng khi cô nghe được từ miệng người khác rằng anh lại quay về với cuộc sống buông thả trước kia, cảm giác đau thương lại không thể kiểm soát. Thẩm An Bình và cô hiển nhiên đã là hai con người xa lạ, nhưng là người lạ không cùng đường. Niềm vui anh từng đem đến cho cô quả thực quá sâu sắc, mỗi nhịp thở của cô đều như đang hồi tưởng, lưu luyến. Ở bên Thẩm An Bình, dường như cô chưa bao giờ cố gắng làm bất cứ điều gì thật sự khiến mối tình này trở nên sâu sắc. Duy nhất một lần cô làm ra vẻ rất đỗi đáng thương ngồi xổm trước cửa nhà Thẩm An Bình cũng chỉ là vì muốn giành lại anh. Thử nghĩ xem, nếu hai con người đến bên nhau phải vượt qua khoảng cách 100 bước như vậy, Thẩm An Bình đã bước đến 99 bước rồi, cô chẳng qua mới ung dung dịch được một bước nhỏ thôi. Quan Tiểu Bảo giận dữ lườm cô, của mắng. Con nhà đầu chết tiệt này, việc gì cũng đều giả bộ. 20 mấy năm ngạo mạn, giờ sao lại biến thành nhẫn nhịn rồi sao? Chuyện tình cảm nói nhường là nhường được sao? Thẩm An Bình là con chó, con mèo nuôi trong nhà hay sao? Góc truyện audio.com Nói không cần là không cần ư, Cố Bình An nghẹn lời, đứng ngay trước cổng bệnh viện chăm chăm nhìn ngã ba đường nơi cô và Thẩm An Bình lần cuối cùng chia ly. Lúc đó, cô khẽ thở dài, sự tuyệt vọng kìm nén, ngấm ngầm chịu đựng suốt bao ngày qua cũng theo một hơi hỗn loạn mà thoát ra. Cô mỉm cười, mình biết rồi, chỉ ba từ đơn giản, không tán thành cũng chẳng phản đối lời khuyên của Quan Tiểu Bảo. Câu trả lời ba phải làm cho tính nóng vội của Quan Tiểu Bảo càng dữ dội, cô hét lên. Cậu làm ơn đừng có giả vờ như không biết nữa được không? Lúc này ai cho cậu giả bộ vĩ đại? Mình không tin cậu hy sinh hạnh phúc cả đời thì mẹ cậu có thể yên tâm ra đi. Quan Tiểu Bảo thấy cô không hé nửa lời liền nói tiếp. Mình hiểu cậu, chính cậu biết lần này cậu ngang bướng ương ngạnh thì sau này cậu sẽ hối hận cả đời. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng, cậu từ bỏ Thẩm An Bình, cậu cũng sẽ hối hận cả đời. Cho dù làm thế nào cũng hối hận cả đời, chi bằng chọn cách khiến mình vui vẻ. Cậu không phải đứa trẻ nhặt ngoài đường về, mẹ cậu rồi cũng sẽ thông cảm thôi. Ôi, cậu đừng nói mình vô tình, chẳng phải người xưa có câu. Kim Thảo Hữu Tửu Kim Chiều Túy. Hai, sao, hai, có nghĩa là, sống ngày nào vui ngày ấy. Cố Bình An lườm cái miệng nói không ngừng nghỉ của Quan Tiểu Bảo cho mày xua đuổi. Được rồi, mình hiểu, hiểu, hiểu hết rồi. Cậu mau đi đi, nói lằng nhằng mãi, cứ như bà cụ non ấy. Quan Tiểu Bảo liền, hừ, một tiếng khinh thường, cười nhạo cô, đúng, cậu thì trẻ lắm ấy, thở ngắn than dài, cho mày đau khổ, thật tốt, Cố Bình An lắng nghe những lời lèo nhèo của Quan Tiểu Bảo cho tới khi bóng cô khuất hẳn. Một mình cô đi dạo rất lâu bên ngoài bệnh viện, cô mua một cốc kem dâu, ngồi ngoài hàng rào bảo vệ cách ly của bệnh viện, xúc từng thìa thật to, đếm những chiếc xe qua lại, đếm đi đếm lại rồi lại quên, rồi lại đếm, cho đến khi bầu trời xanh thẳm dần bị màn đêm nuốt chừng. Thành phố tối mờ vì màn đêm kéo đến, bắt đầu ca hát nhảy múa tưng bừng, chỉ có tầng mây dày che lấp những vì sao lấp lánh khiến bầu trời lờ mờ, mặt trăng trải những dải ánh sáng trên bầu trời nhưng chẳng hề tròn trịa. Cố Bình An phủi phủi quần quay trở vào trong bệnh viện, chợt gặp bố đang mang cơm tới. Con đi đâu vậy? Hôm nay Tiểu Bảo đến chơi, con tiễn cậu ấy về, nhân tiện đi dạo cho thoáng. Ừ, bố cô gật gật đầu. Bố đem cơm đến cho mẹ con trước, con đợi bố vài phút, bố có chút việc. Vâng, có y tá trực, để cô ấy thu xếp là được mà. Ừ, Cố Bình An đứng đầu hành lang đợi bố, cửa sổ ngoài hành lang chưa đóng kín, bên ngoài cửa sổ là những chiếc đèn màu rực rỡ, cảnh vật trong đêm đẹp như một bức tranh. Gió đêm thổi tới từng cơn, đem theo làn không khí ẩm ướt. Bầu trời đêm xám mờ, Cố Bình An đoán chắc trời sắp mưa lớn. Cô tiện tay kéo cửa, ngoảnh lại đã thấy bố đang tiến lại gần. Bố cô nhìn ra ngoài trời, lo âu dặn dò. Hình như sắp mưa rồi, con mau về đi. Ông rút từ trong túi áo ra một chiếc túi chìa khóa xinh xắn và một tờ giấy ghi địa chỉ, đưa cho cô. Hôm qua Mạc Phi làm rơi túi chìa khóa ở đây, hôm nay nó gọi điện đến hỏi bố, bố nói tối sẽ đem đến cho nó nhưng hôm nay mẹ con muốn bố ở lại trông, con giúp bố đem qua cho nó nhé. Cố Bình An ngây người, chỉ vào mình một cách khó tin. Bố muốn con đi ư, bố cô cau mày, nắm chặt lấy tay cô khi cô ngoan ngoãn đưa tay đón lấy túi chìa khóa tận tình khuyên bảo. Góc chuyện audio chấm cơm, ý của bố chắc con cũng hiểu rồi, trên đời này chẳng có chị em nào có thù sâu oán nặng. Hôm nay bố nhờ con đi đưa chìa khóa, hai con cũng nên hiểu ý nghĩa của việc này. Cố Bình An cúi đầu nhìn thứ đồ hiệu xa xỉ in logo nổi bật trên chiếc túi chìa khóa, bĩu bĩu môi. Bố cô vẫn không hề hay biết, hy vọng hai đứa có thể làm lành, nhưng Mạc Phi thì sao? Lấy chính mình ra để làm tổn thương người khác, làm hại người khác nhưng cũng chẳng có lợi gì cho mình. Con biết rồi thưa bố, con còn phải đi nữa. Cố Bình An nắm chặt lấy túi chìa khóa kéo cao cổ áo. Vậy hôm nay con về thẳng nhà luôn nhé, có việc gì thì bố cứ gọi cho con. Cuối cùng, bố cô vẫn chưa yên tâm, cố dặn dò thêm. Con bé Mạc Phi này khẩu xà tâm Phật, nói năng khó nghe, con hãy coi như không nghe thấy gì hết, có gì tức tối thì hãy về chút lên bố. Cố Bình An cười tít mắt, xem bố nói kìa, cho dù có là bánh pháo thì cũng phải châm ngòi trước đã chứ. Hơn nữa, giờ con là bánh pháo ướt rồi, không còn nguy hiểm nữa. Cô so vai, rời khỏi bệnh viện. Bố cô không yên tâm, cứ đứng cạnh cửa sổ, nhìn theo cô. Cô ra khỏi bệnh viện nhưng vẫn không quên quay đầu lại, xua xua tay ra hiệu cho ông đi vào trong. Chỗ ở của Mạc Phi cách bệnh viện không xa lắm, đi tàu điện ngầm cũng chỉ mất hơn 20 phút. Theo địa chỉ có sẵn, Cố Bình An tìm tới nơi cô ta ở, dù sao cũng là một người nổi tiếng, bảo vệ trong khu nhà Mạc Phi ở vô cùng nghiêm ngặt. Cố Bình An nói thế nào, bảo vệ cũng nhất quyết không cho cô vào. Do không có số điện thoại của Mạc Phi, Cố Bình An chỉ có thể nhờ bảo vệ gọi vào số máy bàn. Bảo vệ gọi liên tiếp vài cuộc rồi nói với cô, không có người nghe máy. Có lẽ Mạc Phi vẫn chưa về nhà. Cố Bình An đứng trước cửa phòng bảo vệ, nhìn những chiếc xe tiến vào không chớp mắt. Vẫn chưa đến 10 giờ, trời lại lất phất mưa, Cố Bình An cảm thấy rất lạnh, tầm nhìn cũng không rõ lắm. Thì thoảng một vài chiếc xe tiến tới, nhưng chỉ cần nháy nháy đèn, bảo vệ nhìn thấy là biết ngay xe của ai, mở rào chắn cho họ vào. Cô Cố, hay là cô vào đây đợi đi, xe của cô Mạc tôi biết, cô ấy về tới nơi, tôi sẽ gọi cô. Người bảo vệ hãy còn chút thông cảm, thấy cô đứng đợi bên ngoài lạnh đến phát run, vẫy tay gọi cô vào. Nhưng cô lắc đầu, vẫn đứng đó, mong Mạc Phi sớm quay về, như thế cô cũng mau chóng được về nhà. Gió đêm kèm theo những hạt mưa đầu đông lạnh thấu xương khiến cô run cầm cập. Cố Bình An dè dặt đi lại đến dưới mái hiên, xoa chân xoa tay cho ấm. Đợi tầm 20 phút, Cố Bình An cảm thấy lạnh buốt, bỗng cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen tiến lại. Bảo vệ vẫn chưa mở rào chắn, chiếc xe vội dừng lại, hai bóng đèn xe dọi tới làm Cố Bình An không thích ứng kịp, nheo mắt lại. Cô mơ hồ nhìn thấy hai bóng người quen thuộc bước xuống xe. Đến khi mắt quen với ánh đèn xe chiếu rọi, cô mới nhìn rõ, thì ra người đến chính là Thẩm An Bình và Mạc Phi. Cô đột nhiên lặng người, mưa bụi tạt vào làm ướt tóc cô, cảm giác lạnh buốt đọng trên trán, quần áo cũng thấm ướt nước mưa, lúc này trông cô vô cùng thảm hại. Thẩm An Bình bật chiếc ô màu đen tiến dần về phía cô. Cô lúng túng cúi đầu, nhìn thấy đôi giày màu đen sáng loáng xuất hiện trước mắt mình. Cô dường như muốn mình nhìn nhầm, hoặc là đang hoang tưởng, ngây ngây ngẩng lên nhìn anh, không nói một lời. Thẩm An Bình im lặng một lúc rồi cất tiếng. Sao em lại đến đây? Cô cũng không cầm, em đang làm cái gì vậy? Góc chuyện audio.com, Cố Bình An vẫn chưa kịp cất lời, giọng nói vừa êm ái vừa mang ý châm chọc của Mạc Phi đã vang lên. Khách quý đây, sao lại tìm đến chỗ tôi thế này? Thân hình mỏng manh, thon thả của cô ta được ôm bó trong chiếc áo jacket, người cô ta trông bừng bừng khí thế mà không hề mất đi nét quyến rũ của một người phụ nữ. Cố Bình An lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một lượt, chỉ hận ánh mắt mình không thể phóng ra những chiếc gai. Cô đưa túi chìa khóa cho Mạc Phi kèm với chiếc bao chìa khóa, mẩu giấy bố cô ghi địa chỉ nhà của Mạc Phi cũng rơi ra, nước mưa thấm ướt, nét chữ bị nhòe, chẳng còn nhìn rõ. Cố Bình An vo viên tờ giấy, nắm trong tay. Túi chìa khóa của cậu rơi trong bệnh viện, bố bảo tôi đem đến cho cậu. Mạc Phi đón lấy chìa khóa của mình, phủi những hạt bụi vốn không tồn tại, cười khẩy. Thực ra cũng chả có việc gì to tát, tôi đi tìm bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng, ngày mai tới lấy cũng được. Cô ta xoay người nói với Thẩm An Bình. Thế này đi Thẩm An Bình, anh đưa Cố Bình An về đi. Em lên lầu lấy đồ, lát nữa gặp lại. Thẩm An Bình, mặt không chút biểu cảm, nói. Em lên lấy đồ đi, anh đứng dưới đợi em. Anh gạt bỏ ý kiến đưa Cố Bình An về nhà. Cố Bình An cảm thấy câu nói này như một bàn tay vô hình bóp mạnh trái tim mình. Mạc Phi so vai cũng chẳng nói gì nữa, đăm chiêu nhìn Cố Bình An một cái rồi lại nhìn Thẩm An Bình, cuối cùng che ô đi khỏi. Sau khi Mạc Phi rời khỏi, Thẩm An Bình im lặng đưa ô cho cô, lặng lẽ dặn dò. Tự về nhà đi, cô Bình An chỉ cảm thấy như có trăm nghìn mũi dao nhọn đâm vào tim mình, đau đến không thể nói thành lời. Cô không nhấc tay đón lấy chiếc ô đó, nắm chặt bàn tay. Cô cắn chặt môi, cuối cùng không nói gì, quay người bước đi. Cô mới đi được vài bước, Thẩm An Bình liền đuổi theo, cương quyết nhét ô vào tay cô. Cố Bình An, đừng dằn vặt mình nữa, như thế này không có nghĩa lý gì cả. Cố Bình An căm giận vung tay ra khỏi tay anh, nhìn anh chằm chằm, dường như muốn đâm thủng gương mặt anh. Vậy hành động bây giờ của anh thì sao? Anh cảm thấy có ý nghĩa chứ? Câu nói của cô như chạm vào phần nhạy cảm nhất trên người anh. Hai mắt anh trợn trừng rồi vội vàng thu nhỏ lại, cả người anh toát lên một sự hung hãn. Anh nghiến chặt răng, nói. Cố Bình An, em có biết không? Em là người đàn bà máu lạnh nhất mà anh từng gặp. Cố Bình An ngây ra. Từ trước tới nay Thẩm An Bình chưa từng nói với cô những lời như vậy, cho nên mỗi khi anh nói những lời làm tổn thương cô đều ghi nhớ rất lâu. Cô đứng đó, tỉ mỉ hồi tưởng, đúng rồi, Thẩm An Bình muốn làm gì Cố Bình An cô đâu còn tư cách quản. Là cô kiên quyết chia tay kia mà, nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau buồn đến mức này? Nước mưa thấm vào người cô không hề thấy lạnh, gió tạt bên mặt cô cũng không thấy đau, dường như chỉ có trái tim là có cảm giác đau đớn khiến tứ chi run rẩy. Chưa từng gặp sao, đây chưa hẳn là điều hay nhất đâu, bây giờ thì anh đã gặp rồi đấy, nhìn thấy hết rồi, đã mãn nguyện chưa? Cố Bình An quay người, không muốn ngoảnh đầu lại, cô sẽ tìm một nơi không có người, khóc một trận thật to, như vậy ít nhất cũng đỡ mất mặt chẳng phải sao. Nhưng Thẩm An Bình không để cô được toại nguyện, bây giờ em như thế này thì có ý nghĩa gì? Ngữ điệu lạnh lùng của anh nghe sao mà xa lạ quá? Chẳng phải là muốn lấy lòng cô ta ư, muốn dựa vào cô ta để duy trì tâm trạng của mẹ em. Bây giờ anh giúp em cùng lấy lòng cô ta, chẳng phải sẽ càng tốt sao? Nói xong, anh cười tự giễu. Góc truyện audio.com. Nếu không phải là Cố Bình An em, anh thật không phát hiện ra bản thân mình còn có khả năng này. Cố Bình An nắm chặt tay, lúc này cô rất muốn quay đầu lại ôm chặt lấy người mà bao ngày qua cô ngày đêm mong nhớ. Nhưng chưa kịp biến điều đó thành sự thật thì con người ấy đã cầm một lưỡi dao vô hình, vô tình đâm vào trái tim cô. Sao vậy, cảm thấy anh nên giữ em cả cuộc đời mới được gọi là Thẩm An Bình sao? Cảm thấy anh bỗng nhiên trở nên rất giận dữ à? Cố Bình An, em thử đặt tay lên ngực mình tự hỏi xem, những hành động của em thì được gọi là gì? Chuyện bi ai nhất trên đời này cũng chỉ đến vậy thôi. Người mà cô gửi gắm trái tim cuối cùng lại hoàn toàn phủ nhận tình cảm của cô. Cố Bình An cảm thấy mình thất bại thảm hại, cô cắn môi để không phát ra tiếng ngấp nghẹn, cô sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi mà khóc òa. Nhưng Thẩm An Bình càng nói càng tức giận, cương quyết xoay người Cố Bình An lại, bắt cô đứng dưới ô. Cố Bình An cố chấp ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vô cùng rắn giỏi. Cô luôn luôn là như vậy, càng đối lý cô lại càng không chịu nhận sai, cho dù có thảm hại hơn, cô cũng không bao giờ nhượng bộ cúi đầu. Cố Bình An, em nói đi, vì sao em lại xuất hiện như thế này? Rời xa anh rồi, chẳng phải em nên sống tốt hơn sao? Tại sao lại xuất hiện thê thảm như thế này? Có bản lĩnh thì em hãy sống tốt đi. Còn không có bản lĩnh thì tại sao không cố gắng chờ đợi? Thẩm An Bình nhíu mày nhưng cô không thể tìm thấy chút cảm xúc nào trong đôi mắt anh. Dường như anh thật sự không thể là Thẩm An Bình cả đời ở bên cô nữa. Cố Bình An có chút hoảng hốt, mắt ươn ướt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô không muốn phơi bày sự yếu đuối của mình trước mặt anh nhưng cô không sao kìm nén nổi. Thời gian dài như vậy cô chỉ vô lý cãi nhau mà chẳng cần nề nang, nhưng hiện tại cô lại đánh mất con người ấy mà chẳng hề hay biết. Lúc này, cô như chú cún con đi lạc không nơi nương tựa, run lên bần bật, giọng nhỏ dần, đến nỗi bản thân cô cũng không nghe rõ. Thẩm An Bình, đừng ở bên cô ta có được không? Em đau lòng lắm, đây là sự nhỏ mọn cuối cùng nơi đáy lòng cô tự bóc mẽ cho anh thấy, nhưng anh lại không hề cảm kích mà dẫm đạp lên sự mềm yếu của cô như dẫm lên bùn. Đau lòng, Thẩm An Bình nhìn cô châm chọc, lại muốn dùng cái chiêu này phải không? Biến anh thành thằng ngốc từ đầu đến cuối. Cố Bình An, anh không phải là công cụ để em lôi ra dùng mỗi khi muốn đả kích báo thù. Cố Bình An, thứ tình cảm này của em không phải là tình yêu, hoàn toàn không phải. Thời khắc ấy, Thẩm An Bình do dự, trong mắt anh nhuốm màu đau buồn, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Em dẫm đạp lên tim anh hết lần này đến lần khác thì em cũng sẽ bị đau. Anh nói xong, nhét ô vào tay cô, quay người đi ra xe, bước đi nhanh chóng, không hề lưu luyến. Cố Bình An ngờ ngợt cầm lấy chiếc ô vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ tay Thẩm An Bình. Ngẩn ngơ nhìn anh chui vào trong xe, chiếc xế hộp màu đen như bức tường ngăn cách anh và cô thành hai nửa thế giới. Rõ ràng mưa không rơi xuống người nhưng cô cảm thấy còn lạnh hơn so với bị thấm nước mưa. Cố Bình An đứng im, nhìn về phía chiếc xe của Thẩm An Bình. Biển số xe vẫn là ngày sinh của cô, mà không, là ngày sinh của bọn họ. Chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã không còn như trước kia. Thẩm An Bình nói tình cảm cô dành cho anh không phải là tình yêu. Cô nghi hoặc thầm nghĩ, nếu không phải là yêu, vậy cảm giác ngày đêm nhớ mong đó là gì? Gocchuyenaudio.com Nếu không phải là yêu, vậy mỗi giây, mỗi phút đến hít thở cô cũng thấy đau là sao? Nếu không phải là yêu, vậy từng giờ từng khắc cô muốn đi tìm anh, nghe giọng nói của anh, nhớ đến sắp phát điên là vì lý do gì? Thẩm An Bình nói, Cố Bình An, thứ tình cảm đó của em không phải là tình yêu, hoàn toàn không phải. Vậy ai nói cho cô biết, nếu không phải là yêu thì đó rốt cuộc là thứ gì? Cô muốn giải thích, cô muốn nói với Thẩm An Bình, không phải như anh nghĩ đâu. Nhưng sau khi giải thích thì sao? Cố Bình An, cô có thể cho anh điều gì? Cô còn có thể đem lại cho anh điều gì? Đúng vậy, từ trước đến nay Cố Bình An vốn chẳng phải là công chúa. Không có sự cưng chiều không giới hạn của Thẩm An Bình, không có sự quan tâm săn sóc vô bờ bến của bố mẹ. Cố Bình An cô thực ra cũng chẳng là gì. Cố Bình An cười tự giễu, thất thần ngắm nhìn những giọt mưa bụi lất phất bay dưới ánh đèn. Rất lâu sau đó cô mới dương ô chậm chậm mà tê dại quay người đi, bước chân rất nặng nề nhưng cô lại cảm thấy mình như đang bay vậy. Toàn thân không một chút trọng lượng, vô định, thời tiết khắc nghiệt khiến những người đi đường cũng thưa dần. Thi thoảng, một hai người về nhà muộn cũng che túi xách lên đầu, bước vội như bay. Chỉ có Cố Bình An cầm một chiếc ô màu đen, bước đi chậm chậm. Cô không ngừng khóc, nức nở từng tiếng. Cô đột nhiên muốn cảm ơn thời tiết xấu này, tiếng mưa rơi tí tách làm cô có thể khóc to, chẳng cần phải giấu giếm điều gì. Cô cũng không biết mình đã bước đi như vậy bao lâu, cũng không biết mình đã khóc bao lâu, trong cơn mưa lớn, cô chui vào một cửa hàng tạp hóa mở cửa 24. 24, nhân viên trực đêm mệt mỏi ngủ gật nhìn thấy Cố Bình An đi vào mới mơ màng tỉnh dậy. Chào cô muốn mua gì? Giọng nói của người đó vì mới tỉnh ngủ nên hơi khàn nhưng không hề ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của anh ta. Cố Bình An không trả lời, tiếp tục đi về phía tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng. Cô đờ người nhìn con mèo chiêu tài chân không ngừng đung đưa trên quầy tính tiền. Anh ta thành thục đưa chai nước lên chiếc máy quét một tiếng. Píp, vang lên, anh ta nhẹ nhàng gõ vài cái, nói với Cố Bình An. Ba tể, ánh mắt Cố Bình An thực sự dã rời, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn một chỗ cho đến khi anh ta tốt bụng lay cô một cái. Cô ơi, ba tể. Cố Bình An, một tiếng, thẹn thùng đưa ra tờ 10 tệ. Không chờ anh ta trả lại tiền, cô xách chai nước bước đi. Cô vừa ra khỏi cửa hàng bách hóa, anh nhân viên liền kêu một tiếng. Cô ơi, Cố Bình An nhăn mày nghi hoặc quay đầu nhìn anh ta. Điện thoại của cô, anh ta chỉ vào túi áo cô, đang kêu, Cố Bình An giờ mới phản ứng kịp thì ra điện thoại của cô đang rung lên. Vội vàng cảm ơn, cô nhanh tay móc điện thoại ra, là Quan Tiểu Bảo gọi. Đại tiểu thư, cậu đang ở đâu thế? Có tiện đến đây uống vài ly không? Cố Bình An im lặng một lúc, bỗng thấy ý kiến này của Quan Tiểu Bảo vô cùng hay ho. Bây giờ cô thực sự muốn có chút men để làm tê liệt suy nghĩ của mình, cô cảm thấy mình không thể tự kiểm soát nổi. Cô nhanh chóng đồng ý lời mời của Quan Tiểu Bảo, chạy tới bên đường, vẫy taxi. Cậu đang ở đâu? Số XX, đường XX, lần trước chúng ta đã đến đó rồi. Đứng ở một góc xa khán đài, trước mặt Quan Tiểu Bảo là bức điêu khắc theo phong cách của chủ nghĩa hậu hiện đại, bị dáng vóc nhỏ nửa. Gocchuyenaudio.com, cô cầm điện thoại, chóng cằm, nét mặt đăm chiêu nhìn những bộ mặt quen thuộc đang ngồi góc đằng xa, suy nghĩ xem nếu Cố Bình An đến rồi nhìn thấy cảnh tượng này không biết có làm mưa làm gió ngay tại trận rồi đuổi người đi không. Cô nhìn Thẩm An Bình ngồi cạnh Quan Đại Bảo, một mình ngồi một bên uống rượu, yên lặng đến bất ngờ, gương mặt anh đẹp như thần tiên. Mạc Phi ngồi bên cạnh anh, trái lại rất thành thục, các trò giải trí đều tinh thông, như thể rất trải đời. Thi thoảng Mạc Phi cúi đầu, thì thầm với anh, Thẩm An Bình cũng chỉ cười khách sáo, không quá thân mật. Thấy lâu mà Quan Tiểu Bảo chưa quay lại, Quan Đại Bảo ra ngoài tìm cô. Người phục vụ kính cẩn dẫn anh tới trước mặt cô rồi mới cúi người rời đi. Quan Đại Bảo hễ uống rượu là mặt ửng đỏ. Tại sao gọi một cú điện thoại rồi mất mặt vậy? Quan Tiểu Bảo lườm anh một cái, hờ hững trả lời. Em đi gọi điện cho Cố Bình An. Quan Đại Bảo khựng lại, trừng mắt nhìn Quan Tiểu Bảo. Em gái à, em có bị điên không? không định cho anh sống sót trở về à? Quan Tiểu Bảo gằn giọng. Quẻ, em phải xử lý anh. Chỉ mình anh được phép nói chuyện nghĩa khí với bạn bè anh, còn tình cảm giữa bọn em là trò đùa chắc. Quan Đại Bảo ôm đầu, vẻ mặt hết sức khổ sở. Ôi giời ơi, bà nội của tôi ơi, sớm biết thế thì hôm nay đã không gọi vị Bồ Tát em đến rồi, toàn gây rắc rối cho anh thôi. Anh bất ngờ ngưng lại, hai mắt long lanh nhìn Quan Tiểu Bảo. Em gái, em là em gái ruột của anh, em tự vào đi, rồi nói anh trong người không được khỏe nên về trước. Khỏe, nhìn cái điệu bộ của anh kia, thật không muốn nhận anh là anh trai của em nữa. Quan Đại Bảo vừa bị em gái ruột coi thường, lập tức ưỡn ngực, vỗ vỗ, nói. Vì câu nói này của em, ông đây không đi nữa. Ông đây muốn xem Cố Bình An kiên nhẫn đến mức nào. Thẩm thiếu gia bây giờ không còn hứng thú gì với cô ta nữa, biết không hả? Em có gọi cô ta đến cũng chỉ khiến cô ta xấu hổ mà thôi. Sạc, Quan Tiểu Bảo điên tiết, mẹ kiếp anh nói ai đấy hả? Thích ăn đòn phải không? Quan Đại Bảo lèo nhèo thêm vài câu. Đúng là chưa bao giờ nhìn thấy em như thế này, em gái à, vì bạn bè mà hét lên với anh trai, anh đau lòng quá. Nói xong, anh quay người bước vào trong, vừa đi vừa lắc đầu rồi vẫn chưa chịu ngừng. Đúng là phí tiền mua xe cho em nhiều tiền thế, lại còn thay em chịu đòn. Sạc, Quan Tiểu Bảo mặt tối sầm, nhìn về phía anh trai, không nói thêm gì nữa. Những suy nghĩ của Đại Bảo cũng có lý, nhìn điệu bộ chán chường của anh bây giờ cô bỗng nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng cô lại nghĩ, dựa vào sự bị động của Cố Bình An, e là Thẩm An Bình có sinh một đống con thì cô cũng không nói năng gì tự mình chịu đựng. Nhưng cô nào biết chỉ vài tiếng đồng hồ trước Cố Bình An và Thẩm An Bình vẫn còn đang chiến tranh bùng nổ, đao kiếm dập trời. Trở về ghế ngồi, đám công tử con ông cháu cha lập tức trêu chọc Quan Tiểu Bảo. Em gái gọi điện thoại cho ai mà phải trốn đi xa thế, không nói cho các anh ở đây nghe được sao? Không phải là con trai đấy chứ? Em gái, em nói cho anh nghe, anh hiểu đàn ông hơn em, nào nào, là lạc đà hay ngựa, thả ra đi dạo đi. Người này vừa dứt lời, tất thảy đều cười ồ lên. Quan Tiểu Bảo từ trước đến giờ không quen phong lưu cùng Quan Đại Bảo. Quan Đại Bảo cũng không thích đưa cô em gái xinh đẹp của mình đi theo cùng mấy tên hùm báo này. Góc chuyện audio.com. Nếu là ngày thường, kẻ nào dám dùng khẩu khí này nói chuyện với Quan Tiểu Bảo, Quan Đại Bảo đã cho hắn một chai vào đầu từ lâu rồi, nhưng hôm nay trong lòng anh bị tổn thương ghê gớm, ngồi thu lu một góc không nói lời nào. Nhưng Quan Tiểu Bảo cũng không phải tay vừa, cô không thích giao du với những tên bạn của anh trai mình, vì thế đối với cô đám người địa vị cao sang này chẳng qua cũng chỉ là một lũ hai mắt một mũi, à mà không phải, bọn họ đều bị mục ruỗng và bốc mùi hôi thối hơn những người khác. Vì thế đương nhiên cô cũng không vui vẻ gì. Sao có thể thế được trước mặt mấy anh, nhưng người tàn hoa bại liễu mà tôi quen đâu đủ tự tin để đưa đến. Tôi gọi điện cho một người bạn gái, hẹn cô ấy đến đây cùng uống rượu. Vừa nghe đến con gái, lập tức có người reo lên. Có xinh không, có bạn trai chưa? Quan Tiểu Bảo cười tít mắt nhấc ly rượu uống một ngụm, nhìn về phía Thẩm An Bình như nghĩ ngợi điều gì đó. Xinh lắm, chưa có bạn trai, lời cô vừa dứt mấy tên háo sắc càng thêm hứng thú, còn Thẩm An Bình đang ngồi một góc vẫn uống rượu rất thản nhiên. Anh mặc chiếc áo jacket màu đen, cơ thể toát ra khí độ phi phàm, so với sự âm u của Quan Đại Bảo thì có phần không giống, cũng không giống vẻ nho nhã của Tất Nhiễm, anh luôn khiến người khác chỉ cần liếc nhìn là có thể nhận ra anh trong đám người. Quan Tiểu Bảo xoa xoa cằm rồi như đang nghĩ ngợi điều gì, có lẽ có được tình yêu của một người đàn ông như thế, là họa hay là phúc hãy còn chưa biết. Cả một bàn người uống rượu rất khí thế, có người đang mong chờ người một lát nữa sẽ tới, có người đã quên chuyện đó từ lâu tiếp tục trò chơi của mình. Tấm màn màu rượu đỏ trên sân khấu được dựng lên chính giữa quán bar dần dần được kéo lên, ánh đèn trong căn phòng mờ dần, âm nhạc bắt đầu nổi lên, ở giữa sân khấu có người đang đứng hát, không khí trong cả quán rượu như nóng dần lên. Mọi người đều nâng cốc chạm cốc theo tiếng nhạc, hết sức náo nhiệt. Quan Tiểu Bảo cảm thấy mùi rượu ngập tràn trong không khí, cô cầm ly rượu, nheo mắt nhìn bốn xung quanh, trong bóng lờ mờ cô dường như nhìn thấy một ánh mắt đang hướng về phía mình, bất giác ngẩng lên theo phản xạ, gặp ngay ánh mắt của Thẩm An Bình. Anh vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc, nhìn hết sức ngạo nghễ, nhưng sâu trong đôi mắt thấp thoáng sự tinh ranh, ánh mắt anh có một sức mạnh như có thể nhìn thấu mọi thứ, khiến Quan Tiểu Bảo cảm thấy bồn chồn, bàn tay cầm ly rượu cũng nắm chặt hơn. Bất ngờ Thẩm An Bình mỉm cười cầm ly rượu trước mặt lên, chạm ly qua không khí với Quan Tiểu Bảo, cũng chẳng đợi cho Quan Tiểu Bảo kịp phản ứng lại, anh đã uống một ngụm, động tác rất quyết đoán, nhanh nhẹn khiến Quan Tiểu Bảo cảm thấy đầu óc mụ mị. Quan Tiểu Bảo vỗ vỗ đầu mình, tự nhủ thôi vậy, cuộc đối thoại vô thanh giữa những người thông minh, cứ đợi Cố Bình An đến rồi tự mình giải mã vậy. Cách chương.